kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung tiếp theo của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Phần 6. Chế độ ánh mặt trời chiếu sáng, độ minh bạch chính là đặc trưng nổi bật của văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa. 1. Cà vạt không thấy đâu nữa. Thiết diện, tuyển chọn kỳ 26, năm 1992, tuần báo Vạn Khoa. Hôm nay, thời tiết oi bức, điều hòa cũng chẳng ăn thua, việc chính đành gác lại một bên, trong tâm trạng rối bời. Lại lật lại cuốn sổ tay nhân viên, cuối cùng cũng được nhìn thấy, xem lướt qua một lượt, liên quan đến các nội dung như nghỉ phép, nghỉ thăm thân, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội. Trong lần đọc đầu tiên đã đánh dấu ghi chú, hôm nay sẽ làm cái gì? Đột nhiên, quy định nhân viên nam khi đi làm nên đeo cà vạt. Ở điều 9 trong quy định chi tiết việc thực hiện điều lệ quản lý nhân viên đã lọt vào tầm mắt. Vốn rất yêu nghề, tôi rất muốn biết có bao nhiêu người sẽ tuân thủ quy định này. Do vậy, tôi đi từ phòng phía nam ở tầng 3, tòa nhà tổng công ty đến phòng phía bắc, rồi lại xuống tầng 2, tầng 1. Tôi có thể coi như không tuyệt vọng, cuối cùng cũng tìm ra được một người đảng viên gương mẫu. Tôi không cần nói, mọi người cũng đoán ra là ai. Vạn Khoa vốn nổi tiếng về việc thao tác vi phạm hóa, tuy không có đồng phục công ty thống nhất, nhưng nhân viên nam ai cũng cà vạt hàng hiệu, ăn mặc chỉn chu, tinh thần phơi phới. Những chàng trai Vạn Khoa đã từng khiến không ít những cô gái siêu lòng, cũng gây sự ngạc nhiên đối với những người có thiện chí đến tham quan. Không biết từ lúc nào, một vị lãnh đạo của tổng công ty thường xuyên đi lại như con thoi, từ phòng phía nam sang phòng phía bắc, luôn luôn nhắc nhở chú ý đối với những nhân viên nam không đeo cà vạt. Không biết lúc nào, con người chỉ tay chỉ chân này đi rồi, những người không đeo cà vạt đã dần dần nhiều lên. Hôm nay làm sao vậy? Không thấy cà vạt đâu rồi? Nghĩ một chút, trong ngày nóng như hôm nay, mọi người chỉ hận nỗi không cởi được cúc áo, lại còn phải đeo thêm cái cà vạt trên cổ nữa. Dư vị của nó đây nào có thể tưởng tượng ra được. Người phát minh ra điều lệ của chúng ta, nếu như sớm dự liệu được tình cảnh này, sửa quy định nhân viên nam khi đi làm nên đeo cà vạt thành nhân viên nam khi đi làm cố gắng đeo cà vạt, hoặc sửa thành ngoại trừ mùa hè nhân viên nam nên đeo cà vạt. Cùng lúc đó, ở trên đường phồn hoa thành phố Thông Quyến, tôi lại phát hiện ra một tốp những công bộc từ các địa phương đến Thông Quyến tham quan học tập. Cho dù là ngày hè oi bức, mồ hôi túa ra, nhưng tất cả đều đeo cà vạt chỉnh tề. Tôi lại đưa ra giả thiết, ví dụ chính quyền thành phố Thông Quyến lúc này cử một nhóm quan chức ra nước ngoài khảo sát, chúng tôi có thể tin rằng họ nhất định sẽ đeo cà vạt. Lại đưa ra một giả thiết khác, ví dụ các nhà quản lý của chúng ta trong những ngày hè oi bức này bổ sung thêm một quy định vào điều lệ là nhân viên nam khi đi làm bất cứ ai không đeo cà vạt, khi bị phát hiện sẽ cảnh cáo trước tập thể, tiếp tục sẽ là bị trừ lương, thưởng. Chúng ta tin rằng số người cam tâm tình nguyện chịu phạt sẽ rất ít. Chúng ta có thể đưa ra một kết luận như thế này không? Ở hoàn cảnh khác nhau sẽ có yêu cầu quy định khác nhau. Quy định khi đã được đưa ra để thực hiện thì nên trở thành một chuẩn tắc cho cuộc sống và công việc của mọi người. Khi mọi người vẫn chưa biến việc tuân thủ quy tắc là hành động tự giác, thì việc quản lý giám sát là điều không thể thiếu. Đeo cà vạt như vậy, quản lý doanh nghiệp tại sao không thiết lập cơ chế tài chính cơ bản kiện toàn? Chế độ quản lý về mặt nghiệp vụ công việc cơ bản nhất trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Nếu như nói các doanh nghiệp hiện nay thiếu chế độ cơ bản là không khách quan. Chỉ cần chúng ta chú ý một chút thì sẽ phát hiện ra các doanh nghiệp trong nước còn nhiều chế độ hơn các doanh nghiệp thâm quyến. Chế độ ở doanh nghiệp nhà nước nhiều hơn ở các doanh nghiệp liên doanh. Có nơi thậm chí còn hình thành tai họa chế độ. Vạn Khoa không biết từ lúc nào cũng đã trỗi dậy cơn sốt chế độ nho nhỏ. Trí tuệ xuất bút thành sách của một số các tổng giám đốc doanh nghiệp, xưởng trưởng, kỹ sư, kế toán, nhân viên quản lý hành chính đã nhanh chóng hình thành nên những chế độ có thể được đóng thành quyển. Rất nhiều doanh nghiệp cũng có thể tìm thấy ở đó một vài điều khoản Nhưng nếu như chúng ta bớt chút thời gian để nghiên cứu một số chế độ, thì không khó để phát hiện ra một bộ phận chế độ hiện nay là sự chắp vá rời rạc. Có chế độ sớm đã lỗi thời, giống như tiêu chuẩn bữa ăn trưa năm 1988, vẫn còn được giữ nguyên đến tận ngày nay. Hèn gì nhân viên vạn khoa ca thán nhiều nhất là hộp cơm trưa. Cũng khó tránh chế độ AA ngày càng nhiều, số người tự mang cơm đi cũng nhiều. Mỗi ngày tập hợp lại ăn mì liền, cũng có nhiều người. Sự mong chờ nhà ăn mới cũng giống như mọi người trong những năm tháng gian khó mong chờ Mao chủ tịch. Có doanh nghiệp gia công toàn nói về kỷ luật lao động, vệ sinh ký túc xã, thậm chí là sinh đẻ kế hoạch, nhưng lại không tìm được chế độ kiểm tra tỷ lệ hàng hỏng then chốt nhất. Có đơn vị thương mại chỉ nói về thu ngoại tệ, kết toán ngoại tệ, phương pháp báo cáo, nhưng lại không nhìn thấy các nội dung về nghiệp vụ, quy định về tiền hoa hồng, bán hàng. Không thấy tiêu chí khoản chi liên quan đến thu nhập. Có công ty còn đưa mức lương biến động nghiệp vụ gộp vào với quy định doanh thu, không suy tính hiệu quả cuối cùng của nghiệp vụ này như lợi nhuận ròng. Hiện nay chúng ta cơ bản vẫn là lấy việc đề ra chế độ để lập ra chế độ. Các nội dung được đề ra chủ yếu vẫn xoay quanh việc thẩm phê báo cáo kinh doanh chi phí, phương pháp hạch toán kế toán, biện pháp bảo vệ tài vụ, ít liên quan đến việc lập ra chế độ cơ bản, thực hiện mục tiêu quản lý, rất ít suy nghĩ đến việc đưa công việc quản lý cơ sở vào trong hệ thống quản lý tổng thể. Suy rộng ra thêm, chính là chế độ này, một số doanh nghiệp chúng ta cũng khó tìm ra một bài báo giấy. Có người còn hoài nghi, chúng ta không có chế độ được lập thành văn bản, nhưng công việc và hiệu quả của chúng ta không tồi. Chúng ta cảm nhận được sự hợp lý khoa học nhất định. Chế độ hành vi hiệu quả là bộ phận không thể thiếu trong công tác quản lý. Không có quy chế, không thể hoàn thiện. Có người phụ trách doanh nghiệp còn không muốn gò bó, ràng buộc thì cũng tự bó buộc bản thân. Cũng loại trừ người khác muốn thực hiện hiệu ứng, giành chiến thắng trong loạn lạc. Đồng thời, chúng ta cảm nhận được sự thúc đẩy thực hiện của chế độ và kết quả của nó còn quan trọng hơn. Có doanh nghiệp, có chế độ rồi, nhưng không thông báo rộng rãi, ủy quyền thực hiện, chỉ là ứng phó bề mặt. Có doanh nghiệp thực sự thực hiện kết quả và những yêu cầu đã có. Nếu có doanh nghiệp trong hoạt động quản lý nghiệp vụ có quy định, những nghiệp vụ đã sử dụng đều phải ký hợp đồng và phải xin phê duyệt đối với hợp đồng, bảo đảm được yêu cầu nghiêm khắc, nhưng trên thực tế là toàn bộ hợp đồng đều rơi vào tay nhân viên nghiệp vụ. Có doanh nghiệp còn quy định văn bản rõ ràng các khoản chi phí giao tiếp của bộ phận quản lý không được vượt qua một con số nhất định. Thực tế kiểm tra tháng nào cũng lạm chi. Có doanh nghiệp quy định hoàn tiền số lượng lớn phải được phó tổng giám đốc nghiệp vụ tài chính chủ quản phê chuẩn, nhưng trên thực tế giám đốc tài chính một tay phê chuẩn hết. Tài nguyên cứ thế ra đi, có người còn kiên quyết không cho bạn tài liệu liên quan, xin miễn tham quan. Bạn làm gì được? Nếu như đeo cà vạt là chuẩn tắc hành vi mà tất cả nhân viên nam khi đi làm đều phải tuân thủ, vậy thì việc thẩm tra lại quy định và thường xuyên đôn đốc nhắc nhở là điều không thể thiếu. Nếu như không phủ nhận sự hợp lý khoa học, chế độ quản lý cơ bản có hiệu quả sẽ chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động quản lý của công ty. Vậy dốc sức thiết lập sự vận hành nghiêm túc và kiện toàn, nhà kinh doanh nên là người chịu trách nhiệm. Hai, sửa đổi tính nóng nảy. Bài viết của Vương Thạch, tuyển chọn kỳ 75 năm 1993, tuần báo Vạn Khoa. Tính khí của tôi không tốt đã được biết đến từ lâu. Trong giai đoạn đầu thành lập công ty, thường xuyên làm việc suốt đêm, yêu cầu của tôi đối với nhân viên nghiêm đến mức hà khắc. Động một tí là nổi cáu, các đồng nghiệp cho rằng nhất định là do thiếu ngủ nên mới như vậy. Sau này khi nghiệp vụ bắt đầu đi vào quỹ đạo, ngủ đủ rồi, nhưng tính khí vẫn không được cải thiện. Một lần ăn cơm cùng với một vị luật sư ở nhà hàng, ngẫu nhiên nhìn thấy hai nhân viên trẻ của công ty, tôi chủ động đi đến hỏi thăm tình hình công việc của họ. Sau sự việc đó, luật sư nói với tôi là ông khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi. Tôi cảm giác khi ông hỏi, họ đều rất căng thẳng, có chút run run. Tôi nói, tôi làm gì đáng sợ đến vậy? Phê bình nghiêm khắc một chút là vì muốn rèn luyện họ, nhưng trong lòng cũng trầm ngâm suy ngẫm. Ý thức được giữa tôi và nhân viên cấp dưới là tồn tại một bức tường ngăn cách, đây là thực tế mà tôi không muốn nhìn thấy. Tôi hạ quyết tâm sẽ thay đổi tính khí nóng nảy của mình. Vài năm sau, khi nghiệp vụ của công ty phát triển, tính khí của tôi vẫn như cũ. Nhân viên đối với việc đại thể có ba ý kiến. Có người nói tính khí tổng giám đốc Vương Thạch không tốt, đó là do vấn đề tính cách. Có người lại nói quản lý công ty cần người lạnh lùng. Còn có đồng nghiệp thì lại đoán là tính khí không tốt của tôi liệu có liên quan đến huyết thống mãn tộc của tôi. Rõ ràng có thái độ thấu hiểu đối với tôi. Tôi vì thế cũng vì lý do tương tự vậy để tha thứ cho bản thân. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tính khí không thay đổi được cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng khi nhìn thấy trợ thủ của tôi vô duyên vô cớ nổi giận với cấp dưới, tôi đã ngấm ngầm cảm nhận được tính khí nóng nảy đã bị truyền nhiễm xuống cấp dưới. Trong cuộc sống thường ngày, tôi rất ít khi nổi nóng. Nổi cáu đều là xuất phát từ những mâu thuẫn trong công việc. Công ty lớn rồi, phương diện cần quản lý cũng nhiều hơn. Rất nhiều là những việc trước đây chưa từng gặp. Tôi đã tự hỏi mình, nổi nóng trong công việc có phải là một biểu hiện của việc bất lực? Tôi bắt đầu cảnh giác. Từ tu dưỡng mà chúng ta thường nói cũng bao gồm hai phương diện, học thức và thái độ đối xử với con người. Vạn Khoa trước giờ luôn nhấn mạnh quan điểm quản lý, tôn trọng nhân tài, tôn trọng nhân cách. Nhân viên của công ty về mặt chức vụ có phân cao thấp, nhưng về mặt nhân cách thì là bình đẳng. Là một nhà quản lý, khi phê bình cấp dưới cũng nên tôn trọng nhân cách của đối phương. Bất luận anh ta là giám đốc bộ phận hay là nhân viên trực điện thoại, nếu như nổi nóng là do tính cách gây ra thì tính cách này không sửa được. Sau này tính khí của tôi cũng được cải thiện một chút, nhưng lúc tốt lúc xấu, giống như ngày tháng 3, lúc nắng lúc mưa. Trong hội nghị nhân sự gần 9 năm trước, tôi từ trong những lời phê bình đầy thiện chí của các đồng nghiệp đã có những trải nghiệm mới đối với bộc phát tính cáu kỉnh. Tính khí và địa vị, quyền lực có liên quan đến này. Cùng với địa vị được nâng cao, quyền lực cũng tăng lên, sự nóng nảy cũng ngày càng lớn. Trong một số doanh nghiệp ở Thâm Quyến, sự nổi nóng của ông chủ thường lớn hơn nhân viên. Điều này thực sự là một việc đáng buồn. Chẳng nhẽ tôi cũng sẽ bước theo con đường này ư? Đã đến lúc phải thay đổi. Trong hội nghị nhân sự, tôi đã thể hiện tận đáy lòng rằng từ giờ về sau tôi sẽ không nổi nóng nữa. Những đồng nghiệp tham gia hội nghị lập tức đưa ra ý kiến nên phát thưởng cho thái độ của Tổng Giám đốc Vương Thạch. Cai nổi nóng cũng giống như cai thuốc, vừa dễ nhưng cũng vừa khó. Ngày thứ hai khi cai nổi nóng, một vài phóng viên đến từ Bắc Kinh đã nói với tôi, ông là nhân vật huyền thoại, chúng tôi nghe danh tìm đến, nghe nói tính khí của ông rất tệ, đã đạp 4 điện thoại rồi. Tôi cười nói với họ rằng, tôi trước giờ không cần trải nghiệm đó. 3. Ngày trước có ngọn núi, nói về quy trình phê duyệt văn bản nội bộ công ty. Lô Vũ, tuyển chọn từ kỳ 90 năm 1993, tuần báo Vạn Khoa. Thi thoảng nghe được những phản ánh của công ty cấp dưới với nhân viên. Những văn bản trình lên tổng công ty đã nửa tháng rồi, tại sao vẫn chưa duyệt? Một số bộ phận ở tổng công ty đối với việc này cũng rất đau đầu. Văn bản nộp lên một thời gian dài, không nhận được câu trả lời, cũng không biết bị vướng mắc ở khâu nào. Gọi điện đến văn phòng tổng công ty, câu trả lời đa phần là văn bản đã được giao đến các bộ phận liên quan để duyệt. Còn về tại sao lại chậm trễ, mãi không duyệt xong, thì chúng tôi cũng không rõ. Chính vì vậy, những người bên dưới cũng lo lắng, đợi văn bản phê duyệt cũng khiến người ta phải lo lắng. Ngày 22 tháng 6 năm 1993, tổng công ty nhận được một văn bản của văn phòng đại diện của Vạn Khoa ở Hồng Kông. Tiêu đề là liên quan đến chi phí xin phép tuyển dụng lao công vệ sinh lau dọn khu hoa viên Khang Di. Sau khi nhân viên liên quan thẩm định, tổng công ty đưa văn bản này đến phòng tài vụ để thực hiện. Đợi Phan Nghị Dũng quay lại phòng tài vụ để lấy bản sao thì họ cũng không biết đã để nó ở đâu mất rồi. Phan Nghị Dũng lại phải nộp bổ sung công văn, lại bắt đầu lại từ đầu. May mà nội dung văn bản như vậy vẫn còn kịp thời gian, không có liên quan nhiều đến các khâu khác. Nếu như liên quan đến nội dung nghiệp vụ, tổn thất không chỉ là vấn đề thời gian. Trong mắt mọi người, Vạn Khoa luôn được coi là công ty lớn có tác phong làm việc ổn định lành mạnh, quản lý tốt, nên nói là việc này vừa hay phản ánh vấn đề phê duyệt. Truyền đạt văn kiện ở trình độ quản lý công ty là không nên xuất hiện. Nhưng hiện nay, những vấn đề liên quan đến quá trình xử lý đã ngày càng được phản ánh rõ ràng. Gỡ chuông thì cần phải gọi người đeo chuông đến. Đầu tiên, chúng ta cùng xem triệu chứng vấn đề là nằm ở đâu. Làm văn bản phải theo trình tự. Xử lý văn bản luôn là trọng điểm công việc hàng ngày của tổng công ty. Về mặt phân công nhiệm vụ, hiện nay có 3 người lần lượt phụ trách các công việc như đăng ký văn bản, xét duyệt, xử lý, đốc thúc nhắc nhở, thực hiện, lưu hồ sơ. Thông thường, văn bản gửi đến sẽ qua văn phòng tổng công ty, phòng tài vụ hoặc là phòng luật sư, phòng nhân sự, dựa vào nội dung để phân loại, sau đó sẽ do phó tổng giám đốc hoặc tổng giám đốc phê duyệt. Thời gian nhanh thì mất 1 đến 2 ngày, chậm thì mất 1 tuần. Nhưng trên thực tế, hiện nay thời gian phê duyệt văn bản gửi đến công ty là khoảng 10 mấy ngày. Có những văn bản thậm chí còn lâu hơn. Nguyên nhân là gì? Hồng Vân, người phụ trách phê duyệt nội dung văn bản cho rằng nhân viên của công ty trực thuộc rất nhiều người không hiểu trình tự truyền đạt văn hóa. Có một số văn bản cơ bản là không có thông qua văn bản tổng công ty, trực tiếp gửi đến tổng giám đốc phê duyệt. Vì thế, văn phòng tổng công ty không thể nắm bắt được tiến độ xử lý của văn bản. Hồng Vân nói, văn bản gửi đến văn phòng tổng công ty thường xuất hiện tình trạng nội dung không đầy đủ, tài liệu liên quan cần bổ sung thì mãi không bổ sung. Có văn bản gửi đến, không có ý kiến của giám đốc bộ phận đó. Đóng cái dấu là gửi lên. Có bộ phận bất kể là chi phí điều gì đều đồng loạt gửi lên tổng giám đốc Vương Thạch báo cáo. Những điều này hiển nhiên là không phù hợp với yêu cầu quy phạm xử lý văn bản. Quyền hạn thẩm phê cần rõ ràng. Những văn bản gửi lên tổng công ty có đến 80% đều phải thông qua sự thẩm tra của bộ phận tài vụ. Nhưng cho đến bây giờ, bộ phận tài vụ không có người chuyên phụ trách đăng ký và chỉnh lý công việc, khiến quy trình văn bản bị tắc lại ở khâu của bộ phận tài vụ. Nhân viên tổng công ty vì điều này mà cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Người viết đến văn phòng giám đốc bộ phận tài vụ là Lâm Hán Bân, nhìn thấy hóa đơn, danh thiếp, văn bản gửi đến chất đống đầy phòng. Một số văn bản chờ phê duyệt để ở góc trên bên trái bàn làm việc. Giám đốc Lâm nói, lần đầu tiên ông xem những tài liệu này thường không quá 2 ngày, nhưng một số tình trạng đặc biệt lại xảy ra. Giám đốc Lâm cho rằng, một trong những nguyên nhân là chế độ của công ty không rõ ràng, phân chia quyền hạn phê duyệt hạn mức không rõ. Hiện tại, mỗi khoản tiền đều phải thông qua phòng tài vụ thẩm phê. Xảy ra việc gì đều do phòng tài vụ chịu trách nhiệm. Giám đốc Lâm nói, nhiều lúc đều không dám thể hiện thái độ trên văn bản, đều muốn tìm hiểu rõ tình hình rồi mới phê. Như thế cần thời gian. Hai là ông cho rằng nhiều báo cáo chi phí dự án không có kèm theo tài liệu nghiên cứu khả thi. Đối với văn bản này, bộ phận tài vụ rõ ràng là không có cách nào, không điều tra, không có quyền phát ngôn. Tại sao không sắp xếp thư ký hỗ trợ tổng giám đốc Trần? Dựa theo quy trình văn bản công ty, sau khi đã qua bộ phận tài vụ duyệt, văn bản bắt đầu được chuyển đến các giám đốc khác. Theo thư ký của tổng giám đốc Vương Thạch là Trương Loại, ngoài việc tiếp đón người đến tham quan, đi tham quan các công ty khác, hội họp, đại đa số thời gian làm việc của tổng giám đốc Vương Thạch là xem văn bản, thẩm phê văn bản. 80-90% số lượng văn bản làm tổng giám đốc Vương Thạch thẩm phê là từ văn phòng tổng công ty chuyển đến. Trong đó đều có ý kiến phê duyệt của tổng giám đốc Triệu, tổng giám đốc Trần. Tổng giám đốc Vương Thạch là người cuối cùng đưa ra quyết định. Thông thường mà nói, tổng giám đốc Vương Thạch xử lý văn bản sẽ không quá 2 ngày. Nhưng cũng có khi vì đi công tác, tìm hiểu nội dung văn bản cần phải xem lại. Vì thế cũng kéo dài một chút thời gian. Thư ký của tổng giám đốc Triệu là Trịnh Thiếu Cầm, phụ trách quá trình tiếp nhận tất cả các khâu xử lý văn bản văn phòng tổng công ty. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, Những văn bản cần Tổng Giám đốc Triệu thẩm phê, cho dù Tổng Giám đốc Triệu đi công tác vắng thì bà cũng sẽ phát văn kiện khẩn theo cho đến khi được phê duyệt mới thôi. Tổng Giám đốc Trần được giao quản tài vụ công ty. Công việc thẩm tra tính toán mỗi ngày đều rất bận. Nghiệp vụ nhiều nhưng đến hôm nay không có sắp xếp thư ký hỗ trợ. Bất luận là việc lớn hay việc nhỏ, ông đều một mình xử lý. Điều này cũng có cái tốt của nó, nhưng cũng thực sự là có chỗ bất tiện. Khi Tiểu Trịnh gửi văn bản đến, thường gặp lúc Tổng Giám đốc Trần đang họp với mọi người ở văn phòng hoặc đang rất bận, không dám làm phiền. Việc xử lý văn bản cũng không thêm vào. Tổng Giám đốc đi công tác cũng không biết văn bản gửi lên đã được phê duyệt chưa, để ở chỗ nào. Đối với việc này, Tiểu Trịnh rất là khó xử. Cô nói, nếu như sắp xếp thư ký hỗ trợ Tổng Giám đốc Trần kết nối lại thì tiện lợi hơn nhiều, hiệu quả xử lý văn bản cũng được nâng cao. Người cảm thấy bất tiện không chỉ có một mình Tiểu Trịnh. Không biết về mặt nhân sự, tại sao không sắp xếp cho Tổng Giám đốc Trần một thư ký? Theo thói quen, các thư ký của các Tổng Giám đốc đều là nữ. Nếu như Tổng Giám đốc không thích thư ký nữ thì phân cho ông một thư ký nam, không phải là cũng được sao? Không phải là tôi quá rắc rối. Đối với những vấn đề còn tồn tại trong việc xử lý văn bản hiện nay, liệu có phải là chúng ta đã bó tay không có đối sách nào? Phóng viên đem câu hỏi này đến văn phòng tổng công ty để tìm hiểu và thảo luận. Khi phóng viên đề cập đến một số bộ phận và nhân viên cảm thấy không hài lòng với tình trạng phê duyệt văn bản của công ty hiện nay, văn phòng tổng công ty rất ngạc nhiên là tại sao những nhân viên bộ phận đó trước giờ chưa từng đề cập vấn đề này với văn phòng tổng công ty. Khi hỏi đến liệu có đưa ra phương án thay đổi điều chỉnh toàn diện đối với vấn đề này hay không, văn phòng tổng công ty trả lời, họ hy vọng sẽ làm tốt hơn công việc trao đổi chuyển phát tài liệu. Nhưng do liên quan đến vấn đề phối kết hợp, trao đổi với một số cấp quản lý cấp trung trở lên, trước khi chưa có được sự phân quyền rõ ràng, văn phòng tổng công ty không có quyền ra lệnh thực hiện ở các phòng ban. Phát triển tiếp từ hai điểm phản ánh của văn phòng tổng công ty, có một số hiện tượng khiến người ta lo lắng. Đầu tiên, rõ ràng là tồn tại vấn đề ở phương diện quản lý. Cố nhiên mọi người đều có thể nghe theo nhiệm vụ, đều hiểu và không có vướng mắc gì, phản ánh sự yếu kém về ý thức quản lý tổng thể, và những người có ý kiến thì giữ thái độ im lặng đã phản ánh những vấn đề tồn tại ở tác phong quản lý và trao đổi nội bộ trong công ty. Tiếp đó, theo suy đoán thông thường, quản lý văn bản chắc chắn là chức năng cơ bản nhất của văn phòng tổng công ty. Ở mặt này tồn tại vấn đề chắc chắn sẽ là do văn phòng tổng công ty đứng ra xử lý. Đối với sự kiểm tra giám sát các vấn đề, điều nên thức tỉnh là những văn bản cần duyệt thì phải duyệt, quy định tất cả mọi người bình đẳng, tổng giám đốc vi phạm cũng không phải là ngoại lệ. Đối với những việc trong phạm vi chức trách, bất kể là trở ngại lớn thế nào, bộ phận quản lý đều phải làm đúng nhiệm vụ, không khoan nhượng. Các sự việc mình không giải quyết được thì có thể chuyển lên văn phòng tổng giám đốc thảo luận. Tóm lại, không thể nghe rồi để đó, nếu không cục diện tất sẽ bị động. Tiếp nữa, kèm theo các tài liệu gửi lên duyệt, văn phòng tổng công ty đã ghi chú rõ thời gian duyệt văn bản, nhưng không thu hút được sự chú ý của các nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý cấp cao làm thế nào để đi đầu tuân thủ quy định chế độ cũng cần được coi trọng. Xác định rõ phân quyền, các công ty, các chức vụ có quy định pháp luật thì phải dựa theo quy định pháp luật, đều là những yêu cầu cơ bản của các doanh nghiệp hiện đại. Những việc lãnh đạo muốn và nhắc đến thì mới làm, còn không thì không làm. Phương thức sư phụ dắt tay đồ đệ chỉ việc máy móc này nên sớm được loại bỏ. Đứng từ góc độ đồ đệ, thiên hạ là do sư phụ tạo. Đồ đệ nếu như không thể thiết lập vị trí ở phương diện quản lý thì chỉ còn cách theo. Đồng thời làm sư phụ thì dường như cũng có tích cực chỉ dẫn cho những đồ đệ trong việc quản lý, ít nhất cũng cổ vũ hoặc trừng phạt khi cần. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng quản lý là việc của ông chủ, chẳng liên quan gì đến người làm công như chúng tôi. Người làm công không có ý thức gánh vác trách nhiệm, ông chủ trước giờ vẫn đảm trách được, nhưng muốn tiếp tục mở rộng sự nghiệp thì sẽ là rất khó. Nói về vấn đề quản lý này, giống như kể một câu chuyện, ngày trước có một ngọn núi, không biết đến lúc nào câu chuyện này mới có kết quả được. Bốn, hai trách nhiệm quan trọng trong hoạt động chống phủ bại của doanh nghiệp. Bài viết của Nam Ninh tuyển chọn kỳ 182 năm 1995, tuần báo Vạn Khoa. Hai năm trước, tuần báo đã đăng tải một bài viết bình luận về chống phủ bại doanh nghiệp cũng có trách nhiệm và còn được một tờ báo đăng tải lại. Lúc đó, Trung Quốc đang bắt đầu mở rộng hoạt động chống phủ bại. Đại đa số mọi người cho rằng chống phủ bại là việc của chính phủ, doanh nghiệp không có năng lực và cũng không cần thiết phải làm những việc này. Nhưng Vạn Khoa lại cảm nhận được sâu sắc rằng doanh nghiệp trong hoạt động chống phủ bại cũng có trách nhiệm không thể từ chối. Ví dụ, doanh nghiệp đều có thể tuân thủ đạo lý kinh doanh, không đưa hối lộ cho quan chức chính phủ thì có thể loại bỏ được mầm mống phủ bại. Tháng 11 năm ngoái, Vạn Khoa nhận được danh tiếng quy phạm, ổn định lành mạnh trên xã hội. Điều này có liên quan rất lớn tới thái độ của lãnh đạo công ty và tinh thần doanh nghiệp đã ăn sâu vào trái tim con người. Nhưng khi chúng ta hướng ánh mắt ra bên ngoài, ở một mức độ nào đó đã xem nhẹ sự giáo dục và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, dẫn đến cá biệt nhân viên vẫn có hành vi đi hối lộ, nhận chiết khấu. Tôi cảm thấy bất luận là vì lý do gì, doanh nghiệp cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong hoạt động chống phủ bại. Từ tự giác đến quản lý chế độ. Trong thời đại cải cách kinh tế mãnh liệt như hiện nay, do trật tự trong xã hội cũ đã bị rối loạn, quy phạm mới vẫn chưa được hình thành, nhân viên chịu ảnh hưởng của những nhân tố kinh tế ngắn hạn, nên xảy ra các sự vụ đi hối lộ, nhận chiết khấu, dường như đây là hiện tượng doanh nghiệp nào cũng gặp phải. Vì thế, doanh nghiệp làm thế nào để hoàn thiện chế độ quản lý, giám sát của mình có liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tháng 2 năm 1992, Vạn Khoa từng xảy ra vụ án tham nhũng chi phiếu lớn nhất trong lịch sử. Cổ Văn Vĩ, nguyên là nhân viên bộ phận tài vụ, do một phút sai lầm đã đem tờ chi phiếu của công ty sử dụng cho mục đích cá nhân, tham ô 42.000 nhân dân tệ. Công ty vì việc này đã lập tổ điều tra riêng kết hợp với viện kiểm sát. Trong vòng hơn 120 ngày, vượt qua hành trình 22.000 km, cuối cùng cũng tóm được kẻ tham ô, xử lý theo pháp luật. Cuối năm trước, công ty công nghiệp lại phát sinh một nhân viên quản lý tham ô công quỹ để chơi cổ phiếu. Bây giờ đang trong quá trình lập án điều tra. Những vụ án này một mặt thể hiện sự yếu kém trong cải cách kinh tế xã hội của một bộ phận nhân viên cá biệt, mặt khác cũng nói lên rằng chế độ quản lý của công ty vẫn tồn tại thiếu sót, cần phải hoàn thiện. Doanh nghiệp ở đặc khu thường có lịch sử phát triển ngắn. Thời kỳ đầu chủ yếu dựa vào phương thức quản lý thô sơ, đề xướng, tự giác quản lý, hy vọng nhân viên dựa trên tinh thần doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp để kiểm soát bản thân. Nhưng cùng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh, không ít doanh nghiệp đã nhận thức được sự dựa vào quản lý tự giác là chưa đủ, bắt buộc phải có sự bảo đảm chế độ hóa mới có thể quản lý quy phạm, tránh được các hành vi gây nguy hại đến lợi ích của công ty, cũng mới đối phó được với những vấn đề mới trong xã hội, đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời. Lấy Vạn Khoa làm ví dụ, hiện nay tại các dự án kinh doanh bất động sản ở 11 thành phố lớn trên toàn quốc, hợp đồng công trình mỗi năm lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Đối với những công ty công trình và nhà cung ứng vật liệu mà nói, Vạn Khoa là doanh nghiệp khai thác, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng để đi hối lộ. Nếu như nhân viên của công ty không thể dựa trên quy định, luật pháp và lợi ích của công ty để yêu cầu chính mình, thì cũng có thể xảy ra hành vi nhà thầu đi hối lộ, nhận chiết khấu. Gần đây, một vài nhân viên của bộ phận công trình tại một công ty bất động sản bên ngoài vì liên quan đến hành vi nhận hối lộ mà bị tạm giữ, lập án điều tra. Điều này nói lên rằng hiện tượng nhận chiết khấu, nhận hối lộ đã là vấn đề không thể coi nhẹ được nữa. Nếu như không thể kiểm soát chặt chẽ, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sợi dây sinh mệnh của công ty, chi phí, chất lượng, uy tín mà còn hình thành nên ảnh hưởng xấu đối với không khí làm việc ở công ty. Sự nguy hại của nó còn nguy hiểm hơn nhiều, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Điểm mấu chốt để doanh nghiệp phát triển lành mạnh. Chúng tôi cho rằng, khi chính phủ đề xướng chống phủ bại, đề cao sự liêm khiết, thì doanh nghiệp cũng nên có những hành động giơ cao ngọn cờ chống phủ bại. Trong hoạt động chống phủ bại, doanh nghiệp nên gánh vác hai trọng trách quan trọng. Một mặt, doanh nghiệp nên tuân thủ nghiêm túc đạo đức kinh doanh, liêm khiết, tuân thủ pháp luật, không đi hối lộ với quan chức chính phủ và các doanh nghiệp khác, mưu cầu lợi ích phi pháp. Mặt khác, nên đề xướng nhân viên tuân thủ kỷ luật và pháp luật, hoàn thiện các chế độ quy định, tấn công các hành động phạm pháp kinh tế trong nội bộ, thiết lập tinh thần doanh nghiệp tích cực. Các doanh nghiệp Trung Quốc muốn có được sự tăng trưởng lành mạnh thì bắt buộc phải có trách nhiệm cao đối với xã hội, có cống hiến cho sự thiết lập quy phạm của xã hội. Trung tuần tháng 10, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Thạch đã gửi một công hàm đến Viện trưởng Viện Kiểm sát về vụ án nhân viên công ty nhận hối lộ, thể hiện thái độ công ty kiên quyết ủng hộ, tích cực phối hợp, vô cùng cảm ơn. Đồng thời chỉ ra, việc xảy ra hiện tượng phổ bại trong công ty, người bị hại lớn nhất chính là bản thân doanh nghiệp. Có thể dự phòng và loại bỏ hiệu quả hiện tượng phổ bại trong nội bộ doanh nghiệp, không chỉ liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp, mà còn quyết định sự hưng vong của doanh nghiệp. Tập đoàn hiện nay đang sử dụng hàng loạt biện pháp tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp và công tác giám sát nội bộ. Cơ quan giám sát lúc nào cũng có thể đến công ty điều tra vụ án nhận hối lộ. Đây là sự hỗ trợ rất lớn để chúng tôi thiết lập cơ chế ràng buộc bản thân, đồng thời cũng cung cấp những tài liệu phản diện để góp vào giáo trình đào tạo. Sau này, bộ phận giám sát tập đoàn sẽ liên kết chặt hơn với cơ quan kiểm soát ở các địa phương để có thái độ chủ động tích cực hơn, để có được sự ủng hộ và giúp đỡ của các cơ quan kiểm soát. Doanh nghiệp đặc khu đi trước một bước. Dựa theo yêu cầu quy phạm hóa để vận hành đã trở thành một bộ phận trong tinh thần doanh nghiệp của công ty Vạn Khoa. Năm 1988, khi Vạn Khoa tiến hành cải tạo chế độ cổ phần, đã đưa ra tư tưởng áp dụng quan hệ quốc tế, mượn kinh nghiệm của Hồng Kông, trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên ở Trung Quốc đại lục, đăng tải công khai toàn văn bản chào bán cổ phiếu. Bất luận là vận hành quản lý hay là công bố thông tin đều được tiến hành theo quy phạm quốc tế. Lúc đó có người cho rằng, trong môi trường xã hội không quy phạm, hành vi quy phạm của bản thân Vạn Khoa có thể sẽ tự chói tay doanh nghiệp, đẩy chi phí lên cao. Nhưng nhìn từ thực tiễn chế độ cổ phần Trung Quốc, ngày hôm nay, quy phạm hóa đã trở thành yêu cầu cơ bản của các công ty niêm yết và Vạn Khoa có thể có được sự tăng trưởng nhanh chóng, có được danh tiếng cao, không thể không nói là nhờ vào cách làm quy phạm hóa trước mọi người một bước. Doanh nghiệp nếu sớm nhận thức được trách nhiệm của mình trong hoạt động chống phủ bại, định ra các biện pháp hữu hiệu và tích cực, toàn lực phối hợp với chính phủ tấn công tội phạm kinh tế thì tất nhiên là rất có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đặc khu dựa vào ưu thế về chính sách và ưu thế về địa hình, trải qua 15 năm đã phát triển nhanh chóng. Do nằm trong môi trường đặc khu, nhân viên càng dễ nảy sinh ra chủ nghĩa tư lợi, muốn nhanh chóng lập công, ham lợi nhuận trước mắt. Sự phủ bại của doanh nghiệp càng có khả năng xảy ra hơn so với các khu vực khác. Trong hoạt động tấn công hành vi phủ bại, doanh nghiệp đặc khu nên đi trước toàn quốc, bồi dưỡng quan niệm đạo đức nghề nghiệp và chuẩn tắc tôn trọng pháp luật. Đây cũng là gốc rễ của những nhà doanh nghiệp khởi nghiệp ưu tú ở đặc khu. Năm, giá trị con người. Bài viết của Vương Thạch tuyển chọn từ kỳ 194 năm 1996 tuần báo Vạn Khoa. Gần đây, có một nhân viên quản lý cấp cao trong hệ thống bất động sản của chúng ta xảy ra vấn đề. Công ty nhận được điện thoại của cơ quan kiểm sát Thượng Hải, nói có chứng cứ xác thực, chứng minh nhân viên này trong thời gian làm việc ở Thượng Hải có hành vi nhận hối lộ, muốn yêu cầu anh ta đến trình diện. cơ quan kiểm sát cung cấp hai phương án. Một là cử người đến bắt, hai là do công ty cử anh ta đi công tác đến Thượng Hải. Cơ quan kiểm sát sẽ đón lõng để bắt. Một vài vị tổng giám đốc trao đổi một lúc, cảm thấy hai phương án này đều không hợp lý. Để cơ quan kiểm sát bay đến Thâm Quyến bắt người thì sẽ làm mất thể diện. Còn để nhân viên này đi Thượng Hải mà không có sự chuẩn bị nào thì cũng không phù hợp với phong cách nhất quán trong xử lý vấn đề nhân sự của Văn Khoa. Sau này, được sự đồng ý của Viện Kiểm sát, chúng tôi đã lựa chọn phương pháp tiếp xúc trực diện, nói rõ lợi hại, khuyên đương sự nên chủ động trình báo. Lúc đó, tôi đang công tác ở Hải Nam, ủy thác cho Tổng Giám đốc Diêu và ông Đinh nói chuyện với cậu ta. Thái độ của cậu ta khá tích cực. Trong 2 giờ đã cùng với Giải Đông ở bộ phận nhân sự đi ra sân bay. Theo thông tin mới nhất được truyền về, cậu ta đã thừa nhận vấn đề nhận hối lộ, bị cơ quan kiểm sát tạm giữ hình sự. Vạn Khoa triển khai nghiệp vụ ở 11 tỉnh thành phố trên cả nước. Trước đây cũng từng có nhân viên ở địa phương khác nhận hối lộ và bị cơ quan kiểm sát bắt. Trước đấy, phản ứng của tôi là loại người này vì lợi ích cá nhân mà gây tổn hại lợi ích chung, vi phạm pháp luật, tự làm, tự chịu. Đối với việc này, trong lòng thậm chí còn có cảm giác vui vẻ. Nhưng lần này, cảm giác không giống vậy. Người xảy ra chuyện là một nhân viên đã làm việc mười mấy năm ở Vạn Khoa, đã vô cùng thân thiết. Về công việc thì ít trao đổi, trong ấn tượng thì là người rất năng động. Khi biết Viện Kiểm sát muốn bắt anh ta, phản ứng đầu tiên ở trong đầu là gia đình anh ta sẽ phải làm sao? Không thể phủ nhận, có yếu tố tình cảm trong đó. Nhưng luật pháp không nể tình, chúng tôi vẫn buộc phải đưa anh ấy đến cơ quan kiểm sát. Chỉ là tâm trạng nặng trĩu. Sau khi xảy ra sự việc, tôi luôn suy nghĩ, nhân viên công ty bất luận là nhân viên cũ hay mới, trong quá trình thực hiện chức trách của mình, phạm tội, ngoài nhân tố cá nhân ra, lãnh đạo nên gánh vác trách nhiệm gì? Trước đây tôi thường nói, làm lãnh đạo phải làm 3 việc. Một là quyết định làm hay không làm, cũng chính là quyết sách. Hai là quyết định ai đi làm, đây chính là dùng người. Ba là tạo ra thành tích, tận hưởng vinh dự. Đương nhiên xảy ra sự việc cũng nên gánh vác trách nhiệm. Việc có làm hay không, ai làm là do anh quyết định. Xảy ra chuyện thì tại sao không thể chịu trách nhiệm? Vì vậy, tôi đầu tiên chính là phải chịu trách nhiệm trước. Trước đây tôi cho rằng, giống như công ty chúng tôi, chỉ có điểm tốt, chỉ cần chú ý không đi hối lộ, chứ không thể nào nhận hối lộ được. Trên thực tế, trong điều kiện của thị trường người mua, một mặt chúng ta nằm ở vị trí người bán. Ví dụ bán nhà, đây là cầu cạnh người khác, nhưng ở mặt khác, chúng ta cũng là người mua. Đơn vị thi công cầu cạnh chúng ta, nhà cung ứng vật liệu cũng cầu cạnh chúng ta. Điều này tất nhiên sẽ khiến một bộ phận nào đó trong công ty chúng ta trở thành đối tượng nhận hối lộ. Vạn Khoa khai thác quy mô lớn các dự án bất động sản là bắt đầu từ năm 1992 và công tác giám sát của chúng ta bắt đầu từ tháng 5 năm 1995. Bây giờ nhìn lại, những vấn đề đã xuất hiện đều xảy ra vào giai đoạn năm 1993-1994. Điều này nói lên rằng nhận thức của chúng ta đối với vấn đề này đã bị chậm hơn một bước. Nếu như triển khai công tác giám sát sớm một năm, làm mạnh hơn chút thì sẽ ít có cơ hội xảy ra vấn đề. Như thế sẽ cứu được nhiều người và nhiều gia đình. Một công ty lớn tuyệt đối không xuất hiện vấn đề tham nhũng là điều rất khó. Nhưng thông qua việc tăng cường quản lý, hoàn thiện chế độ, bồi dưỡng phẩm chất tốt, điều này không chỉ là có thể mà còn là bắt buộc. Một người lãnh đạo làm không được việc này thì đừng đảm nhận vị trí lãnh đạo. Điều này không thể lượng thứ. Các bộ phận công trình ở các công ty tại địa phương của chúng ta đã xảy ra vụ án nhận hối lộ tập thể, gây chấn động. Khi điều tra vụ án này, kiểm sát viên cho rằng thông thường nhận hối lộ là lén lút mà làm, tuyệt đối không để người thứ ba biết. Nhưng ở đây xuất hiện hiện tượng tranh nhau, tình hình này vô cùng xấu. Không những bản thân mình nhận hối lộ mà còn hỏi người khác nhận được bao nhiêu. Nếu nhiều hơn mình thì lại đi yêu cầu người ta đưa thêm. Điều này khiến tôi liên tưởng đến bộ phim Phong Ba Liêm Chính của Hồng Kông. Một số phần tử bại hoại trong cơ quan chấp pháp nhận hối lộ tập thể. Trong hoàn cảnh và không khí này, người tốt không có chỗ sống. Hoặc là bạn cùng hòa vào nhóm tham nhũng, hoặc là bạn phải ra đi. Sở dĩ hình thành nên không khí xấu đến vậy chủ yếu là kết quả của người quản lý bỏ bê nhiệm vụ quản lý. Nhìn bề ngoài, quản lý rất thoải mái, mắt nhắm mắt mở, nới tay để cấp dưới lấy tiền. Kết quả là không những gây tổn thất cho công ty mà còn hủy hoại cả một đội ngũ nhân viên rất có năng lực. Gần đây tôi thường nghĩ, với cái giá là một nhóm người phải ngồi tù, đổi lại là lợi nhuận 30 triệu, 100 triệu, cái giá này không phải là quá đắt ư? Hủy hoại một con người, hủy hoại một gia đình, đây là những tổn thất không thể dùng tiền để đo lường được. Dự án không thành công, thậm chí bị dừng lại, đều có thể làm lại. Nhưng người một khi đã mất đi, không những bản thân cả đời hối hận, ảnh hưởng đến công ty cũng còn rất lâu dài. Vì vậy tôi cho rằng, nếu như một dự án nào trên cần phải trả cái giá đắt đến vậy, chúng ta thà không làm. Hy sinh con người để đổi lấy lợi nhuận thật không đáng. Sau này chúng ta làm đánh giá dự án, không chỉ nhìn vào mức báo đáp lợi nhuận mà còn đánh giá xem tài nguyên quản lý có theo được hay không. Nếu như quản lý không theo kịp được thì tuyệt đối không miễn cưỡng lên ngựa. Suy cho cùng, con người là quan trọng nhất. 6. Cờ đen, cờ trắng. Khương Vũ, tuyển chọn kỳ 299 năm 1998, tuần báo Vạn Khoa. Ở tổng công ty Vạn Khoa, có một nhân viên mới trước đó không lâu đã viết ra một bài viết tiêu đề là Những quan sát và suy ngẫm trong năm đầu tiên khi tôi đến Vạn Khoa. Nội dung trong đó đề cập đến những lời phê bình trong nội bộ Vạn Khoa, dường như âm thầm, không công khai. Nhưng Vạn Khoa rút cuộc cũng đã có những năm tháng trăm hoa đua nở. Các nhân viên đều nhớ về thời gian này, chờ đợi những tháng ngày như vậy sẽ lại tiếp tục đến. Tôi trích đoạn này không phải là nói tôi tán đồng với cách nói của cậu ấy. Những năm tháng đó mà cậu ấy đề cập là năm tháng nào, cậu ta chắc chắn cũng không thể nói rõ. Nhưng tôi cảm thấy lời nói của cậu ấy cho dù có chút hoang tưởng nhưng lại là một tín hiệu quản lý đáng phải suy nghĩ. Do vậy đã đưa ra một chủ đề phê bình có phải là tài nguyên mà hiện nay chúng ta đang thiếu. Trong mối quan hệ nhân tình thế thái, điều phản cảm nhất là phê bình, đặc biệt là khi đã có được thành tích. Nếu không, thái độ vui vẻ đón nhận sự phê bình, làm sao lại trở thành một đức tính tốt? Quản lý không gần với tình người chính là phải đề cao phê bình. Không ai là hoàn thiện, công ty cũng tương tự, không thể lúc nào cũng hoàn mỹ. Làm sao có thể không có các thiếu sót được? Thiếu sót nhỏ không được để ý sẽ trở thành lỗi lớn. Có phê bình là có tồn tại lỗi cần khắc phục. Kỳ trước tôi đã nói, không giữ thể diện, đó là đối với người khác. Còn đối với bản thân mình thì không nên nặng tình, không nên ghen ghét đố kỵ. Chúng ta đều biết rằng, trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế, những câu chuyện phát tài là không hiếm gặp. Một người trở thành triệu phú, nếu như không biến chất, bất chấp tất cả đều giàu có, mà vẫn giữ được bản sắc, tiếp tục làm sự nghiệp, đó là điều vô cùng quý. Làm thế nào để làm được điều này? Họ phải kiểm soát, nắm bắt được bản thân. Là một công ty, khi có được cơ hội để lớn mạnh, thì việc nắm bắt được chính mình càng khó hơn. Sau khi phát triển rồi, tất nhiên cần tập trung sức lực để xây dựng chuyên môn hóa, quy phạm hóa. Làm thế nào để trong quá trình quy phạm hóa không làm tổn hại đến sức sông pha và sức sống của giai đoạn khởi nghiệp? Đương nhiên, đây là một đáp án phức tạp. Nhưng một điều rất quan trọng trong đó chính là khuyến khích và phê bình, đề cao độc lập kiến giải, đặc biệt là những doanh nghiệp như Vạn Khoa thường xuyên được nghe những lời tán thưởng, phê bình là nguồn tài nguyên vô cùng hiếm có. Đầu tiên, phải bắt đầu làm từ trong nội bộ. Thực ra việc này không có gì là mới mẻ khác lạ. Những chuyên mục như Tấm Gương, Cầu Nối Tâm được đăng trên tuần báo nội bộ của công ty Hải Nhĩ, Thanh Đảo, trên thực tế chính là sự phê bình điểm danh đối với một số người và sự việc. Và một người thành công với hàng trăm tỷ trong lần phỏng vấn kỳ này cũng đã nói rất chân thành rằng ông hiện nay muốn nghe nhiều nhất chính là những lời phê bình của mọi người đối với ông. Nếu như có thái độ tiêu cực khi đối diện với những lời phê bình, sợ nó ảnh hưởng đến cảm xúc, phá vỡ hình tượng, thì sẽ xuất hiện công văn nội bộ như thế này. Trước khi bước vào chủ đề chính, đầu tiên phải nói một câu mềm mỏng. Các bạn làm rất tốt, từng có được nhiều thành tích. Sau đó có vấn đề vòng vo mãi, không vào vấn đề chính. Vuốt mặt nể mũi đã trở thành một thói quen bất thành văn. Sự phê bình không nể nang tình cảm chưa chắc đã khó chịu, khiến con người ta day dứt. Chỉ cần quan điểm thông suốt về hình thức, hoàn toàn có thể làm được theo cách rất sáng tạo. Nghe nói có một hòa thượng người Nhật khi tu thân dưỡng tính đã sử dụng phương thức này. Mỗi tối ông ấy đều tự tổng kết lại những việc mình đã làm trong một ngày. Mỗi khi làm được một việc mà bản thân mình cho là tốt, ông liền đặt vào trong bát sứ một quân cờ trắng. Còn mỗi khi làm một việc mà bản thân cho rằng việc đó là xấu thì đặt vào bát một quân cờ đen. Khi mới bắt đầu, cờ trắng chỉ có vài cái, còn cờ đen thì đầy một bát. Dần dần tình hình đã đảo ngược trở lại. Sự việc này đồng thời cũng nói rõ được ý nghĩa của sự phê bình và tự phê bình. Thử nghĩ, nếu như mỗi ngày chỉ cho mình xếp một quân cờ trắng, có thành tích rồi, nghe lời tán dương, cơ bản không có cờ đen để đối chiếu, vậy tình hình sẽ thế nào? Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 6 nội dung đầu trong phần 6 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại trong phần 6 của quyển sách này, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.